Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu đúng không? Chương 66, em phải ra đi, vì anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không Khánh Băng anh mau chạy đi. Không dê dê, nó tỉnh dậy, mày tỉnh rồi sao? Tao lo cho mày quá hu hu. Hân ôm nó khóc, anh Băng đâu rồi? Anh ấy, anh Băng đâu? Nó khóc hét lên. Băng đang nằm bên phòng chăm sóc đặc biệt, cũng may viên đạn không trúng nơi hiểm. Nhật Bảo nói, em muốn qua anh ấy. Nhưng mày chưa khỏe, bác sĩ nói mày phải nghỉ ngơi tránh kích động nếu không sẽ ảnh hưởng đến cái thai, mày phải nghĩ tới con mày chứ. Con tao, nó xoa xoa bụng mình. Phải, đây là đứa con của tao và anh Băng, là kết tinh tình yêu của tao và anh ấy. Nên em hãy nghỉ ngơi đi, mai rồi hãy sang thăm nó, cũng tối rồi anh đưa Hân về phòng nghỉ, cô ấy cần nghỉ ngơi. Dạ, anh đưa Hân về phòng nghỉ đi, em cảm ơn hai người nhiều lắm. Con nhỏ này, cảm ơn gì chứ tao với mày mà còn cảm ơn sao? Thôi tao về nghỉ nha. Nhật Bảo đưa Hân về phòng, bây giờ mọi người đã có thể nghỉ ngơi. Quảng cáo, chị Linda, không chị bảo anh chị không sao chứ. Em vừa hay tin, em lo cho chị quá. Bảo Trân, cảm ơn em chị khỏe rồi, em giúp chị qua phòng anh Khánh Băng nhá. Bảo anh đưa nó sang phòng hắn. Cậu khỏe chưa mà sang đây, phi nhân. Tớ khỏe rồi, anh ấy tỉnh dậy chưa? Nó đi lại nắm lấy tay hắn rưng rưng nước mắt. Vẫn chưa nhưng bác sĩ bảo anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tại mình tất cả. Chỉ vì mình mà anh ấy mới ra như thế này. Nó khóc nức nở, Bảo Trân cũng khóc theo nó. Chị đừng quá xúc động. Bảo Trân nói đúng đấy, cậu đang mang thai không nên xúc động quá như thế không tốt phi nhân. Cảm ơn hai người, nó đứng dậy nhìn phi nhân. Không có gì đâu mà cậu phải cảm ơn. Phi nhân, cậu giúp tớ chăm sóc anh ấy nhé. Khi nào anh ấy tỉnh lại, anh ấy có hỏi tớ đâu thì cậu cứ nói tớ không còn ở đây nữa. Cậu định bỏ anh ấy lại lần nữa sao? Chị, mình đã quyết định rồi, mình đâu muốn rời xa anh ấy, mình rất muốn được ở cạnh anh ấy, được chăm sóc anh ấy nhưng... Cậu thấy đó, mình ở cạnh anh ấy chỉ đem tai họa đến cho anh ấy. Mình, nó khóc, nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi, Lập Phương đã chết, lão Trương Lập cũng đã ngồi tù, bây giờ cậu còn lo lắng chuyện gì nữa? Phải đấy, phi nhân nói đúng đó, mày còn lo lắng gì nữa chứ? Hân cùng Nhật Bảo bước vào, tao, mình xin cậu, xin mọi người hãy để cho mình ra đi. Xin mọi người đấy, nhìn anh ấy như thế mình đau lắm, rất đau. Nó quỳ xuống trước phi nhân, cậu làm gì thế, đứng lên đi. Tớ đồng ý mà, cậu mau đứng lên. Cảm ơn cậu, nó trở về phòng, Hân cùng Nhật Bảo đi cùng nó. Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Tao quyết định rồi. Vậy khi nào mày đi? 2 ngày nữa, 9 giờ sáng chuyến bay sẽ cất cánh. Em, anh thật sự không hiểu em như thế nào nữa, nhưng anh tôn trọng quyết định của em. Nhật Bảo nói, tao cũng thế, cảm ơn hai người, quảng cáo, cách chương.